Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 925, 925. Chương 925 hư tình giả ý. Trà phụ, ngươi đến tột cùng là người nào? Không cần trốn tránh ở nơi tối tăm giả thần giả quỷ. Liền trạch nguyên khí. Hắn trước khi chết đều phải liều mạng mang đi đồ vật. Cư nhiên bị người ghét bỏ. Đáng giận, chỗ tối người hừ lạnh khẩu khí. Liền trạch nguyên, ngươi còn nhớ rõ chính mình 10 năm trước nguyên phối phu nhân a? Cái gì nguyên phối phu nhân? Bổn phu nhân chính là tông hầu phủ chính thất. Nhắc tới việc này, Nhậm Như Cỏ liền luống cuống. Bởi vì nàng trong lòng có quỷ a. Nàng vốn dĩ chính là từ thiếp thất dìu dắt đi lên giả nguyên phối a. Hiện tại liên quốc trên dưới đều ở truyền tông hầu phủ sự. Tự nhiên không thể thiếu Nhậm Như Cỏ này một cọc. Nhậm Như Cỏ ghét nhất chính là bị người nghi ngờ. Nhậm thị, ngươi một cái tiểu thiếp, xứng nói tiếng người sao? Liên Thanh giấu ở chỗ tối. Hận không thể lập tức giết bọn họ, nhưng là Liên Thanh muốn cho bọn họ trước khi chết cảm nhận được. Mãnh liệt tuyệt vọng, làm cho bọn họ mang theo cực đại sợ hãi đi tìm chết a. Nhậm Như Cỏ bổn còn có chút lý trí đầu. Nháy mắt bị Liên Thanh tạc rớt. Ngươi mới là tiểu thiếp. Ngươi cả nhà đều là tiểu thiếp. Bá tương đương, một cây ngân châm thứ tiền nhiệm Như Cỏ hầu khang. Nhưng là yên tâm, này nha còn chưa có chết đâu. Liên Thanh như thế nào sẽ dễ dàng ban đuổi ra bọn họ toàn gia tiện nữ nhân đi gặp Diêm Vương đâu. Liên Thanh là muốn nàng sống không bằng chết đâu. A, một cây ngân châm. Khiến cho Nhậm Như Cỏ đau đến ngã xuống đất không dậy nổi. Lại còn có nói không nên lời nói, đừng chính mình nhổ nga. Cây ngân châm này ngươi rút, liền chờ một cái hô hấp gian tiến địa ngục nga. Chỗ tối thanh âm thực dễ nghe, nhưng dừng ở Nhậm Như Cỏ lỗ tai giống như là đoạt mệnh hồn khúc. Liền trạch nguyên hai tròng mắt lộ ra hung quang, hung hăng mà nhìn chăm chú chỗ tối mỗ một góc, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Bổn cô nương vừa rồi hỏi ngươi đâu? Ngươi còn nhớ rõ chính mình nguyên phối phu nhân sao? Chỗ tối Liên Thanh, thật sự vì Cố Tuyết Cầm không đáng giá a. Như vậy một cái vứt bỏ thê tử cha nam, lúc trước là thật sự mắt bị mù mới theo hắn chạy đi. Cái gì nguyên phối phu nhân? Bản hầu không biết, quả nhiên nha, liền trạch nguyên đều đem chính mình đã từng ái thê cấp quên đến không còn một mảnh. Bất quá này cha nam vốn dĩ chính là vì lợi dụng Cố Tuyết Cầm. Hắn đối Cố Tuyết Cầm chân tình. Kỳ thật là tàng đao hư tình giả ý. Không nhớ rõ a, không bằng bổn cô nương giúp ngươi thuận một thuận ký ức. Không cần, liền trạch nguyên một nhà còn chờ chạy trốn đâu. Không có thời gian cùng chỗ tối biến thái nữ tử tốn thời gian. Liền trạch nguyên động hai chân. Theo sát hai thanh bình thường chỉ thủ đâm vào hắn một đôi bàn chân thượng, a. Đau chết liền trạch nguyên. Chỉ thủ lưỡi đau còn cắm vào gạch. Rút đều rút không ra, liền trạch nguyên đau đến hai tay trống ở trên mặt đất. Hắn chỉ cần động một chút. Bàn chân truyền thượng não ý đau đớn liền càng sâu một phân. Hiện tại nhưng nhớ lại chính mình nguyên phối phu nhân a. Nhớ rõ, nhớ rõ. Liền trạch nguyên nào còn dám nghĩ không ra a. Chỗ tối tiếng cười tái khởi. Hắc hắc tương đương mà đáng sợ đã chết. Vậy ngươi nhưng nhớ rõ thân phận của nàng. Đến từ nơi nào? Cho ngươi sinh nhiều ít cái hài tử a. Liền trạch nguyên thật sự đoán không ra chỗ tối nữ tử mục đích. Nghe thanh âm là cái tuổi trẻ nữ tử mới là. Sao có thể là Cố Tuyết Cầm cái kia xuẩn phụ trở về báo thù đâu. Bản hầu nhớ rõ. Nhớ rõ, nàng là, liền trạch nguyên, bổn phu nhân mới là ngươi nguyên phối chính thất, ngã xuống đất Nhậm Như Cỏ nóng này, tự mình rút ra đâm vào nàng hầu khang thượng ngân châm, nhưng mà nàng kêu xong một câu sau. Cả người chết vô thanh vô tức, ai nha, chết như thế nào, chỗ tối thanh âm, nghe được ra nàng thập phần sinh khí, liền trạch nguyên kinh hãi mà ôm lấy Nhậm Như Cỏ thi thể. Tốt xấu là sinh sống vài thập niên nữ nhân. Cư nhiên, đã chết, nhìn không ra tới A Tông Hầu ra. Ngươi đối Nhậm thị thực sự có tình nghĩa. Ngoặc kép, hết chương.